Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 922, bước kế tiếp dự định. Ta đi qua kéo lên Lục Văn tự thân thể, nói đùa, cũng không thể nói như vậy. Về sau ngươi thế nhưng là Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt đại tướng. Ta cũng không dám tùy ý phân công. Ta bất quá là một cái trên giang hồ nhân viên nhàn tản. Nào dám sai xử ngươi cơ quan này bộ môn lãnh đạo a? Lời nói này Lục Văn tự đỏ mặt lên. Ha ha, cười ngây ngô. Cũng không biết nên như thế nào tiếp lời. Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó lại nói. Đúng rồi, về sau cũng đừng gọi ta cửu gia, về sau chúng ta chính là huynh đệ, sau ngươi ta lớn, ta bảo ngươi một tiếng Lục ca, về sau chúng ta còn phải chiều ứng lẫn nhau đâu. Bầu không khí nhất thời biến 10 phần hòa hợp, Lục Văn Tử cũng không có lúc trước như vậy khẩn trương. Sau đó, trên mặt ta ý cười liền biến mất, hỏi, Lục ca, ngươi này thân bản lãnh. Vẫn là nhận được Đường Lang môn chân truyền. Người này Đường Lang quyền đùa nghịch không sai a. Lục Văn tự nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói, hẳn là Đường Lang môn công pháp. Ta tại lúc còn trẻ ra biển đánh cá, cứu được một cái tung bay ở trên biển lão đầu nhi, tổn thương rất nặng, liền cứu trở về nhà. Lão đầu nhi kia sống ở nhà chúng ta một đoạn thời gian, để tỏ lòng cảm ơn, liền truyền thụ ta một bộ phương pháp tu hành cùng một bộ này Đường Lang quyền. Thương lành sau, lão đầu nhi kia liền đi. Từ đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Hắn cũng không có đề cập với ta lên qua hắn là ai. Về sau cũng đi lỗ đông Đường Lang môn đi tìm, nhưng là không ai chịu gặp ta liền thôi. Ta lên tiếng, sau đó nói, nghe nói cái kia Tô Khiếu Thiên liền bởi vì giết Đường Lang môn tông chủ và Đường Lang môn cực kỳ cao thủ, bởi vậy mới bỏ chạy đến lỗ đông phân đà làm tả sứ. Ta cho là ngươi biết hắn đối ngươi kia sư môn bất lợi, mới giúp ta đối phó Tô Khiếu Thiên đâu. Lục Văn tự vẻ mặt sững sờ, lắc đầu nói, cái này ta cũng không hiểu biết. Tô Khiếu Thiên cũng chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Như thế nói đến, ta đối phó Tô Khiếu Thiên thật đúng là đối nghịch. Trời xanh có mát, làm kia Tô lão tặc chết đuối dưới đảo nhỏ. Tô Khiếu Thiên khả năng không có chết. Chúng ta cũng đừng cao hứng quá sớm. Về sau nói không chừng các ngươi sẽ còn gặp lại. Ta thản nhiên nói, lúc này Lý Chiến Phong có thể là sốt ruột mang theo Lục Văn tự đi tổ điều tra đặc biệt. Liền chiêu hô một tiếng Lục Văn tự trước cùng hắn đi một chuyến. Ta lại nhớ tới một chuyện khác, liền làm Lục Văn tự đi ra ngoài trước cùng Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới nói chuyện phiếm. Ta còn có chút sự tình muốn cùng Lý Chiến Phong nói một chút. Lục Văn tự lúc này liền đi ra ngoài, khép cửa phòng lại, Tiểu Cửu. Tiểu tử này coi như không tệ, lần này tính ngươi tiểu tử có lương tâm, cho ta nhặt được một cái bảo bối tới. Lý Chiến Phong vẫn như cũ có chút hưng phấn nói, mà ta lúc này sắc mặt lại có chút âm trầm xuống. Nhìn thoáng qua Lý Chiến Phong, trầm giọng nói, ta đem ngươi lưu lại, là còn có một cái chuyện hết sức trọng yếu muốn nói với ngươi. Ta lần này đi lỗ đông phân đà, cũng coi là tự tay giết Tống. Bất quá ta nhưng từ hắn nơi đó nhận được một cái 10 phần làm ta cảm giác tin tức ngoài ý muốn. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Tin tức gì? Lý Chiến Phong lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị ta nhấc lên. Lần trước mưu đồ bí mật bắt cóc nữ nhân ta, hơn nữa mai phục tổ điều tra đặc biệt, kẻ đầu têu một người khác hoàn toàn. Người này ngươi cũng nhận biết. Chính là Thiên Nam tập đoàn tổng giám đốc La Tam Gia Nhi Tử La Hưởng. Ta nghiêm mặt nói, nghe ta nói như vậy, Lý Chiến Phong biểu tình trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn há to miệng, một hồi lâu mới nói, đây không có khả năng a. La Hưởng tiểu tử này không phải tại 2 năm trước liền đã đi Thái Lan sao? xảy ra chuyện kia thời điểm La Hường cũng không ở trong nước. Có phải hay không Tống Hy kia tiểu tử cố ý khiến cho ngáng chân? Ta lắc đầu, nói, đây không có khả năng. Tống Hy tại lúc ấy loại tình huống kia dưới là sẽ không nói láo. Bởi vì ta làm hắn phát huyết thệ, đích thật là La Hường ở sau lưng giở trò quỷ. Kia, vậy cái này làm sao bây giờ? Cũng không thể đi Thái Lan đem tiểu tử này cho bắt tới đi. Lý Chiến Phong kinh ngạc nói, ta cho ngươi biết chuyện này ý là, hy vọng ngươi có thể thông báo ban ngành liên quan, theo dõi một chút La Hường động tĩnh, nếu như hắn lần nữa về nước lời nói, liền sẽ người này khống chế lại, ta đề nghị biện pháp thu thập hắn. Ta trịnh trọng nói, phàm là cùng nhất quan đạo dính líu quan hệ người, vậy khẳng định đều là chúng ta đặc biệt chiếu cố đối tượng. Huống chi lần trước tổ điều tra đặc biệt tổn thất nhiều như vậy hảo thủ. Chuyện này người yên tâm, ta sẽ thông báo cho thượng cấp, nghiêm ngặt đem khống, chỉ cần La Hường trở về, vậy khẳng định liền có thể bắt được hắn. Lý Chiến Phong đánh cược nói, như vậy ta an tâm, ta chỉ là đoạn thời gian gần nhất không rảnh thôi. Nếu như chờ ta xử lý xong trong tay sự tình, La Hường còn không có tới. Ta nghĩ ta liền có cần phải đi một chuyến Thái Lan, đem tiểu tử này cho bắt tới. Ta lại nói, ta đi, tiểu tử ngươi là càng ngày càng lãng. Kia Thái Lan cũng không so trong nước, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây. Tốt nhất là đừng đi qua, đến lúc đó náo động lên nhiễu loạn. Chúng ta bên này cũng là ngoài tầm tay với, cẩn thận làm ra quốc tế tranh chấp tới. Lý Chiến Phong khuyên nhủ. Chuyện này trước không đề cập tới, ta còn có một chuyện làm phiền ngươi. Lần này mấy người chúng ta làm lỗ Đông Phân Đà, lần tiếp theo chúng ta liền đi làm hắn lỗ Tây Bạch Chỉ Phiến. Phương diện này còn cần ngươi cho cung cấp một ít tin tức có giá trị. Ngươi nơi đó rốt cuộc có hay không? Nếu như không có liền giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Ta nói, Lý Chiến Phong hít sâu một hơi. Nhìn ta một cái nói, tiểu cửu, ngươi gần nhất làm sự tình quá lớn, là cái kia yên tĩnh một đoạn thời gian, lại nhiều lần đắc tội nhất quan đạo người sẽ không có chuẩn bị, nói không chừng hiện tại đang muốn biện pháp thu thập ngươi đâu. Ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận mới là, nói thật cho ngươi biết đi, từ khi xảy ra tổ điều tra đặc biệt bị mai phục sự tình sau. Lỗ địa tổ điều tra đặc biệt đều đang thu thập lỗ địa các nơi nhất quan đạo động tĩnh. Lỗ Đông Phân Đà tin tức cũng là ta thật không cho được đến. Đến nỗi kia lỗ Tây Bạch Chỉ Phiến, ta bên này là một chút mặt mày không có. Bất quá ta bây giờ còn tại cha. Vừa có tin tức, ta khẳng định sẽ thông báo cho ngươi. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị gia nhiên, làm sao đem Lý Chiến Phong trực tiếp đưa ra ngoài. Lý Chiến Phong ra ngoài sau, liền cùng Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới đánh một tiếng chiêu hô. Trực tiếp đem Lục Văn Tự mang đi. Lục Văn Tự trước khi đi lại là đối với chúng ta một phen thiên ân vạn tạ. Tựa hồ có chút lưu luyến không rời. Chờ bọn hắn hai người đi sau. Trong phòng chỉ còn sót ba người chúng ta người. Ta đầu tiên là hỏi một chút Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất tiếp theo có tính toán gì. Nhưng mà, hai người này như là mưu đồ bí mật đã lâu, không trả lời mà hỏi lại, hỏi ta tiếp theo có tính toán gì. Ta cũng không có gì tốt giấu giếm, nói rằng một bước ta muốn đi đối phó lỗ Tây Bạch Chỉ Phiến. Đây là xương cứng, rất khó gặm, đoán chừng muốn so lỗ Đông Phân Đà còn muốn hung hiểm rất nhiều. Ta cùng kia Bạch Chỉ Phiến giao thủ qua, hết sức lợi hại, hơn nữa bọn họ hiện tại giấu giếm rất sâu, một chút mặt mày đều không có. Hòa Thượng Phá Giới biểu thị không lời nói, hắn nhiệm vụ liền hồng trần luyện, ở đâu đều như thế, nói nếu như lần sau lại có chuyện tốt như vậy, nhất định phải kêu lên hắn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,